Chương 117, Dịch Dương, thật xin lỗi chín. Lâm Tịch mang trên mặt cùng chính mình tuổi tác không xứng đôi âm hiểm, ngải mẫn nhìn xem dùng mình một cái, đây là chính mình khuê nữ sao? Gặp nàng rõ ràng là nụ cười sán lạn mặt, lại lộ ra không hiểu lạnh lẽo. Tư gia không dám công khai đối chúng ta Tần gia động thủ, một là kiêng kỵ Tam gia gia tại giới chính trị ảnh hưởng, hai là vô cơ xuất binh sợ cuối cùng bị người tiến công tiêu diệt. Nếu là Tư gia đối ngoại tuyên bố cùng chúng ta kết thân, mà Tư gia nhi tử lại phản bội ta, đây phản bội nếu như không rất nghiêm trọng, như vậy lại thêm tìm người ám hại ta, lý do như vậy, đầy đủ cha ngươi xuất thủ đi có Tam gia gia kia một chi tòa chấn. Cái nào mắt không mở lại dám đến đoạt thức ăn trước miệng cọp không được, ngải mẫn quả quyết cự tuyệt. Tần chính, nhà chúng ta xưa nay không cần dùng nhi nữ thông gia đến củng cố, càng không thể bỏ mặc Minh Nguyệt biết rõ người ta lo nở dê mang y. Đố ít gơ u còn muốn đặt mình vào nguy hiểm, ta kiên quyết không đồng ý. Mẹ, ngươi cùng cha cũng không thể chiếu khán ta cả một đời đi. Ngươi vốn là như vậy đỡ lấy ta, ta mãi mãi cũng học không được chính mình đi đường. Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Ta hưởng thụ Tần gia cho ta hết thảy, cũng tương tự phải nhận lãnh Tần gia cho ta hết thảy, mới có thể xứng đáng phụ thân cho ta dòng họ, mẫu thân cho tính mạng của ta. Lâm Tịch nói vừa xong, ngải mẫn nước mắt lập tức chảy xuống, Tần chính đi tới thương tiếc lau khô nước mắt của nàng, ngươi nhìn, nữ nhi nhiều hiểu chuyện. Lại nói, ta lão Tần còn sống đâu, làm sao có thể trơ mắt xem chúng ta nhà Minh Nguyệt bị người khi dễ, trừ phi là ta chết đi. Nếu không ai cũng không thể lấn phụ hai mẹ con nhà ngươi. Lâm Tịch cùng Tần Chính liên tục cam đoan, tuyệt đối an toàn thứ nhất, trả thù thứ hai, ngải mẫn mới coi như thôi. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, đối Tần Chính lại nói ra, cha, ta đề nghị ngươi ngày mai đi bệnh viện làm hệ thống kiểm tra, nếu quả như thật giống ta nói như vậy, ngươi có thể thử tin tưởng ta, ta đi trường học trước sẽ cho ngươi cùng mụ mụ làm một chút thuốc đông y để điều trị thân thể, ăn thêm vào tắm thuốc, đợi một thời gian. Thân thể của ngươi có thể khôi phục. Tần chính cởi mở cười một tiếng, không cần đi bệnh viện kiểm tra. Những năm này cha ngươi định kỳ đều đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Bọn họ QNZ không có điều tra ra. So sánh với nhau, cha tình nguyện tin tưởng ngươi. Bất quá, nói thực ra, kỳ thật ta cùng mụ mụ ngươi có ngươi là đủ rồi. Lâm Tịch biết Tần chính nói chính là nói thật. Hắn cho tới bây giờ không có bởi vì Tần gia chỉ có một đứa con gái tiếc nuối qua. Những chuyện này hắn nghĩ rất thoáng, Hoa Quốc trong lịch sử 5.000 năm, cái nào dám nói tuyệt sẽ không bị đứt đoạn truyền thừa sinh nhi tử lại như thế nào, trừ ra Thanh Triều, cái nào Giang Sơn cuối cùng không phải chôn vùi nam nhi trong tay Lâm Tịch dậm chân một cái, ta mới không muốn chấp trưởng cái này to như vậy gia nghiệp, mệt mỏi đều mệt chết. Các ngươi ngoan ngoãn chiếu ta nói làm, cho ta sinh cái đệ đệ, hảo hảo bồi dưỡng, để hắn đi lao lực, đến lúc đó chờ đệ đệ trưởng thành. Ta chỉ cần an tâm làm mọt gạo là được rồi. Lâm Tịch để Tần Chính nằm thẳng, đem mấy cái kia bị phong chắn huyệt vị nhu bóp mấy cái, QNZ không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Tần Chính cảm giác được tựa hồ giống như là có con kiến nhỏ tại theo kia mấy chỗ chậm rãi bỏ lấy hướng về phía đan điền mà đi, cảm thấy cũng không nhịn được hãi nhiên, nữ nhi. Mới nhập học một tháng vậy mà liền lợi hại như vậy. Ban đêm Lâm Tịch trở lại bên trong phòng của mình. Lần thứ nhất tại nhiệm vụ bên trong chủ động liên hệ A Lê, uy, ta muốn dạy Tần Chính vợ chồng luyện tập 20 đoạn cẩm có được hay không, truyền thụ cho ngươi người nếu là chưa nói qua cái gì, liền một có vấn đề. Chỉ cần những chuyện ngươi làm sẽ không cải biến thế giới cách cục, bình thường tới nói đều có thể. Không có việc gì không muốn liên lạc với ta, một lần muốn tiêu hao 3 điểm huyền tinh, cái này còn muốn nói là phổ thông thế giới, nếu là đi cao cấp vị diện, huyền tinh tiêu hao càng nhiều. A Lê như cái keo kiệt bà chủ đồng dạng lại nhảy cắt cắt đứt liên lạc. Nếu như Tần Chính vợ chồng kinh mạch giống Vũ Gia Nhị Nha như thế là nhất định mạch, Lâm Tịch mới không dám dạy. Đang hỏi A Lê trước đó, Lâm Tịch đã phân biệt cho bọn hắn bắt mạch, hai người thân thể nội tình đều có thể. Lâm Tịch nghĩ đến tu tập 20 đoạn cẩm để cao tố chất thân thể, dạng này có thể ra tốc ngải mận thụ thai. Kỳ thật đây cũng là Lâm Tịch lâm thời khởi ý, Thần Minh Nguyệt mặc dù không phải cái đồ đần. Thế nhưng là nàng bị Tần Chính vợ chồng nuôi quá đơn thuần, cũng không thích hợp sinh hoạt tại Thương Hải đấu đá, ngươi lửa ta gạt bên trong, coi như giải quyết Tư gia, khó đảm bảo không xuất hiện nhà khác. Tần Minh Nguyệt cũng không phải loại kia tình yêu trí thượng hữu tình uống nước no bụng bạch liên hoa, nhưng là nàng quá mức thẳng thắn, thích liền là ưa thích, chán ghét chính là chán ghét, tuyệt không thỏa hiệp quyết không qua loa, dạng này người, nếu như thân phận của nàng là từ Mạn Vân bác sĩ như thế, có thể tùy ý mà Trương Dương sống hết đời. Đáng tiếc, trên người nàng gánh vác toàn bộ Tần Thị hương suy, Tần Thị sẽ đè sập Tần Minh Nguyệt, mà Tần Minh Nguyệt QNZ rất có thể phá. Đồ Tần Thị, cùng nói vẫn luôn phòng bị người khác, còn không bằng theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Tần Chính vợ chồng niên kỷ QNZ không tính đại, những minh tinh ca nhóm năm quá ngũ tuần, thậm chí tuổi lục tuần bé con vẫn như cũ có thể một cái tiếp một cái sinh, bọn họ Tần gia lại chẳng thiếu gì, thực sự không được còn có thể làm ống nghiệm. 20 đoạn cẩm nếu không lấy đánh ra thông mạch vì mục đích, chỉ là đơn thuần tu tập, sẽ không giống Lâm Tịch lúc tu luyện thống khổ như vậy, còn có thể đạt tới cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu, rất thích hợp Tần thị vợ chồng. Lâm Tịch chuyến này trở về, 3 ngày quả thực bận bịu thành chó, cho Tần Chính hai người cho toa thuốc bốc thuốc, châm cứu xoa bóp, lại vẽ lên tinh tế 20 đoạn cẩm hành kinh đồ lấy cung cấp hai người luyện tập, lại giúp Đơ Thu lấy mua những vật kia. Ngải Mẫn hỏi nàng đều mua cái gì, bao lớn tiểu khỏa, Lâm Tịch thần bí cười không nói, Ngải Mẫn cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Lâm Tịch thời điểm ra đi căn dặn Tần Chính, nhiều chú ý một chút dễ mua bách hóa, có cái gì nguy nan có thế rồi nắm tay liền rồi nắm tay. Tần Chính có chu tờ nghi hoặc, dễ mua bách hóa hắn biết, cùng Tần Thị tương đối giống nhau, đó cũng là người đình không vượng gia đình, bất quá. Vì cái gì nữ nhi sẽ cố ý căn dặn hắn chiếu cố một chút dễ mua bách hóa đâu? Đối mặt Tần Chính nghi vấn, Lâm Tịch rất là thản nhiên, ta có cái đồng học gọi Dịch Dương, ta cảm thấy người này thật không đơn giản, thua thiệt nhắc nhở của hắn, ta mới chú ý nhiều một chút Tư Minh Hạo khác thường. À, Minh Nguyệt à, vậy hắn có phải là đối ngươi có ý tư? Á Ngải Mẫn một mặt bắt quái hỏi. Lâm Tịch im lặng, xem ra nàng phải nghĩ biện pháp gọi cái này tiện nghi láo mụ sớm một chút có thai, cho nàng tìm chút việc làm. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm trải qua, đối mặt Tư Minh Hạo gấp gáp chằm chằm người, Lâm Tịch tâm tình tốt liền qua loa, tâm tình không tốt liền trực tiếp nhăn mặt rời đi, tức giận đến Tư Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi nhưng không có biện pháp gì. Ai kêu ta là Tần gia tiểu công chúa đâu, dáng dấp xinh đẹp có tiền là lỗi của ta sao? Đương nhiên là có thời điểm cũng có chút không biết thời thế yêu diễm tiện hóa nhóm tới cửa tìm đối. So như lần trước tại phòng ăn bồi Tư Minh Hạo dùng cơm vị kia, có vẻ như gọi tiền giao giao, luôn là thỉnh thoảng lấy người bị hại muội muội thân phận nhảy ra bên vực kẻ yếu. Còn muội muội, đồ ngô cờ mới nhìn không ra nàng mặt mũi tràn đầy xuân tình dập dờn, hết lần này tới lần khác Tư Minh Hạo cảm thấy ngẫu nhiên có dạng này người nhảy nhót ra để Tần Minh Nguyệt có chu tờ ý thức nguy cơ cũng không tệ, ngươi không đem La Ho Tư coi ra gì. Có là người muốn cướp về đi làm bảo bối đâu, cho nên mặc dù trong miệng hô hào xa xa không được vô lễ, chân lại cùng mọc dễ đồng dạng một chút không nhúc nhích, đứng tại chỗ nhìn xem tiền giao giao đối Tần Minh Nguyệt chửi ầm lên.